Bảo vệ công chúa, chương 43, chép 41 tin dữ dồn về tai vệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 41 tin dữ dồn về tai vệ sĩ bảo cùng hội kia đi dẹp loạn về xong, tuy thiếu Hạo Nhiên nên không làm cho bọn chúng tỉnh ngộ, nhưng cũng dạy cho chúng bài học là còn hội nhiệm màu thì còn công lý. Bảo vừa bước vào cửa võ quán thì tắt luôn nụ cười, Yellow và Red cũng đứng im bất động luôn. Trước mắt bọn họ là bọn đồng môn đang khóc sướt mướt, tên nào tên nấy như đang đi đưa tang. Có chuyện gì vậy? Cái tên đã dẫn đầu bọn họ đứng dậy vùng lên đánh địch nhưng lại thất bại ê chề, cậu ta chạy tới cúi xuống. Chấm, em xin lỗi anh, ngàn vạn lần xin lỗi. Nhưng đã có chuyện gì? Cô gái điện áp bị bắt đi rồi, hả? Bảo phi như bay đến phòng ông nội, lúc này ông cậu đang thở dài, rồi thấy Bảo thì vội vàng nói. Bảo Nhi, cô bé đó bị bắt đi rồi. Bọn xã hội đen đã đến đây. Bảo đá lung tung vào không khí, như thể cậu đang tẩu hỏa nhập ma. Rõ ràng là đã để cô ở nhà tưởng sẽ an toàn vậy mà đổi lại việc này lại khiến cô bị bắt đi mà cậu không biết để mà cứu. Cậu tự đánh vào đầu mình mấy cái, Yellow và Red giữ chặt hai tay cậu lại. Chấm, sư huynh bình tĩnh đi, buông ra, cậu hất tay hai đứa đó ra rồi quay đi, Lưu sư phụ nói. Cháu định đi đâu? Cháu sẽ đến địa phủ Hoàng Long đòi người. Rồi cậu chạy đi ngay một cách rất vội vã, chiếc xe mô tô và mũ bảo hiểm lại đồng hành cùng cậu. Kít, Bảo đi đến như thần gió bão, khuôn mặt cao có tức giận, bàn tay bóp chặt lại. Bọn canh gác bên ngoài thấy cậu thì xông tới. Chúng còn chưa kịp đấm cậu thì đã bị cậu xịt bình hơi cay giấu ở sau tay. Hai tên đó ôm mặt lăn ra đất la oai oái, ôi cay mắt tao rồi. Bảo lè lưỡi trêu bọn chúng. Tao rút kinh nghiệm rồi, cho chúng mày hết thành zombie nhé. Rồi cậu lấy chúng khóa trong túi bọn chúng mở cửa, hiên ngang đi đến. Bọn vệ sĩ từ đâu đông như kiến chạy ồ ạt ra. Cảnh đánh nhau này lửa diễn ra, cậu xịt hơi cay vào mặt bọn chúng, vài tên lớp trong thì ôm mặt nằm lăn ra đất, đúng lúc cái bình không phụt ra nữa, cậu lắc lắc rồi vứt đi. Trời hết nhiên liệu, thôi được lên đây đấu tay đôi, Bảo móc tay khiêu khích bọn chúng, không phải tay đôi mà là ba thằng cùng xông vào trước. Một tên đấm trúng má cậu, làm Bảo phụt ra máu. Cậu lảo đảo lau khóe môi dính máu đi, trừng mắt tức giận hay. Bọn zombie chết tiệt, có một tên lao đến đấm cậu thì bị chặn lại bởi một bàn tay nhỏ bé. Một cô gái tinh nghịch hất mặt lên cười. 3 năm xuống núi huynh lại yếu đến mức này sao? Cô gái cười phá lên rồi vặn tay tên đối diện khiến hắn bị xoắn tay, la lên. Chấm, đau, ây ây ây, Bảo ngạc nhiên nhìn cái cô gái trước mặt, một cô gái mái tóc đen dài, thân hình hoàn hảo, ăn mặc rất thoáng, làm cậu có chút ngượng. Cô gái quật tên vệ sĩ ngã xuống đất rồi quay qua nhìn cậu. Lại gặp nhau, cách chương.